Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Thấy Thập Nhất bỏ dậy, Tư Mã Ý thấp giọng cười nói: "Đúng là một đứa ngu xuẩn, như vậy mà ngươi còn không biết giết chết được Tư Dạ Hàn. Ban đầu khi ngươi thuê Thúy Huyết Minh ở nước ngoài, Tư Dạ Hàn tái phát bệnh cũ, đó là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Ngươi chỉ cần vạch trần chuyện sẽ oản oản giả mạo Tự Vong Hoa Hồng là được rồi. Đáng tiếc cái thằng ngu này." "Tư Bá Ý, ngươi, vị trí gia chủ Tư gia đối với ngươi mà nói chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả tình anh em hay sao? Tính mạng của nhiều anh em như vậy." Thập Nhất chỉ thẳng vào mặt Tư Bá Ý mà chửi. Nghe Thập Nhất nói vậy, Tư Bá Ý lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng, lắc đầu một cái: "Lão Thất, đám các ngươi bất quá đều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một cái Tư gia nho nhỏ ở trong mắt ta chẳng là cái cóc khô gì cả." Vậy tại sao người phải làm những chuyện táng tận lương tâm như thế kia?" Thập Nhất nhìn Tư Bá Ý hoàn toàn không cách nào lý giải được. Nếu như nói Tư Bá Ý khiêu khích mấy anh em bọn họ giết chết Tư Dạ Hàn là bởi vì vị trí Tư gia gia chủ, vậy thì còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Tư Bá Ý lại nói Tư gia trong mắt hắn cũng chẳng là cái thá gì cả, vậy thì rốt cục là vì nguyên nhân gì? "Ha ha ha, cái loại phế vật giống như các ngươi đương nhiên là không cách nào biết được gốc gác của Tư gia." Tư Bá Ý nhìn Thập Nhất lạnh giọng cười nói: "Mà thôi, coi như là lão đại, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng về Tư gia. Thật ra thì Tư gia là một cổ tộc, mà mạch này của chúng ta gọi là cổ tộc Tư Thị. Cổ tộc cũng không ở tại Hoa Quốc, mà nằm ở một nơi khác, được gọi là Độc Lập Châu." Tư Bá Ý chậm rãi cất lời: "Cổ tộc Tư Thị, Độc Lập Châu sao?" Nghe lão đại Tư Bá Ý giải thích, Thập Nhất để vẻ mặt ngơ ngác. Cổ tộc Tư Thị là cái gì? Độc Lập Châu thì lại là cái gì? Cổ tộc Tư Thị thật ra là một võ đạo thế gia. Tại Độc Lập Châu, thế lực và thực lực của cổ tộc Tư Thị lớn đến kinh người. Mà tại cổ tộc lại có một quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Bất kỳ hậu bối nào của Tư gia, trừ phi nộ ra thiên phú kinh người, bao gồm về trí lực và tiềm lực võ học, nếu như đạt tiêu chuẩn mới có thể ở lại cổ tộc Tư Thị ở Độc Lập Châu. Mà cha của chúng ta, bởi vì tư chất quá bình thường, cho nên bị đá ra khỏi cổ tộc Tư Thị. Sau khi cha đến Hoa Quốc mới sáng lập ra Tư gia, sinh ra mấy anh em chúng ta. Mà ta sau khi trưởng thành, tiềm lực đạt tiêu chuẩn, được người của cổ tộc Tư Thị đưa đi tộc Độc Lập Châu để bồi dưỡng." Tư Bá Ý càng nói, Thập Nhất càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tư gia bọn họ lại còn có loại bí mật này sao? "Chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc, bởi vì ta xúc phạm gia quy, bị trục xuất khỏi Tư gia. Bất đắc dĩ, ta đã thành lập thế lực riêng của mình tại Độc Lập Châu. Nhưng cổ tộc Tư Thị lại cho là ta phá hư danh tiếng của Tư Thị, khai trừ ta ra khỏi Độc Lập Châu. Ta trở về Hoa Quốc, thao túng thế lực ở Độc Lập Châu tử xa, tiếp nhận đủ loại lính đánh thuê làm phản. Chỉ cần có thể cho thế lực của mình lớn mạnh, ta cái gì cũng làm. Chính vì muốn để cho những lão già của cổ tộc Tư Thị Độc Lập Châu kia hối hận, để cho bọn họ biết việc đuổi ta ra khỏi cổ tộc Tư Thị, đuổi khỏi Độc Lập Châu là một quyết định sai lầm nhất. Nhưng mà khiến cho ta không cách nào hiểu được chính là nhiều năm sau đó, lão cửu lại có thể được nhìn chúng, cũng được đưa đi Độc Lập Châu, thậm chí được cổ tộc Tư Thị trọng điểm bồi dưỡng." Hắn đã nói đến đây, trong mắt của Tư Bá Ý hiện lên hàng quang kinh người. "Lão Thất, ngươi nói một chút xem, đây là dựa vào cái gì? Ta mới là lão đại, ta so với bất cứ người nào trong đám các ngươi đều mạnh hơn, đều thông minh hơn. Nhưng ta lại bị đuổi ra khỏi Độc Lập Châu, còn lão cửu lại được trọng điểm bồi dưỡng. Người nói xem, có phải hắn đáng chết hay không?" Diệp Oản Oản đứng ở đằng xa, ung dung thản nhiên nhìn lão đại Tư gia, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái gã lão đại này lại có thể sẽ là người đầu tiên trong số 9 anh em của Tư Dạ Hàn được cổ tộc Tư Thị nhìn chúng. Hơn nữa, còn là một thiên tài được đi Độc Lập Châu bồi dưỡng. Thứ người như vậy, ẩn nhẫn đến nay, Ngày thường tại Tư gia, làm bộ như một người hiền lành, nhát gan, sợ phiền phức. Nhưng trên thực tế, lại là cường giả trở về từ Độc Lập Châu. Quả thực thật là đáng sợ. Thật ra thì, tại Độc Lập Châu, ta còn có một cái tên khác, gọi là Tư Vô Thiên. Lão đại Tư Bá Ý nhìn đám người Thập Nhất, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thấu xương lạnh như băng. Tư Vô Thiên sao? Chưa từng nghe qua. Bắc Đậu gãi gãi mũi, Thất Tinh cũng tương tự, chưa từng nghe đến người nào được gọi là Tư Vô Thiên ở Độc Lập Châu. Đoán chừng cũng chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé. Nhưng mà thần sắc của Đại Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão lại khẽ biến. Thất Tinh Bắc Đậu còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên chưa từng nghe qua về Tư Vô Thiên. Nhưng mà Đại Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão cũng không xa lạ gì với cái tên Tư Vô Thiên này. Năm đó, lúc Không Sợ Minh còn chưa được sáng lập, tại Độc Lập Châu, Tư Vô Thiên là thiên tài của cổ tộc Tư Thị. Sau đó, bởi vì không để ý quy tộc, cho nên bị trục xuất khỏi cổ tộc. Về sau, Tư Vô Thiên mới sáng lập ra Vô Thiên Hội, vẫn luôn thu nhận những tên lính đánh thuê đảo ngũ, làm lớn mạnh thế lực của bản thân. Sau này, Bạch Phong sáng lập ra Không Sợ Minh. Trong lúc nhất thời danh tiếng vang dội, Không Sợ Minh và Vô Thiên Hội từng phát sinh mâu thuẫn kịch liệt. Mãi đến sau khi Bạch Phong mất tích, Vô Thiên Hội mới dám phản động tấn công toàn diện đối với Không Sợ Minh. Trận chiến đó khiến cho Không Sợ Minh tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, không ít thành viên tinh anh còn bị người của Vô Thiên Hội bắt đi. Mà lần này, bọn họ đi đến Hoa Quốc cũng vì là nghe ngóng được phong phanh người của Vô Thiên Hội xuất hiện tại Hoa Quốc, cho nên Minh Chủ mới dẫn dắt bọn họ trở về đây tìm kiếm tin tức của Vô Thiên Hội, xem thử có tiến triển gì hay không. Trước đó, tin tức của Vô Thiên Hội mà bọn họ nghe ngóng được là các thành viên tinh anh Không Sợ Minh bị bắt đi lúc trước, hẳn là đang ở tại Hoa Quốc. Cho nên, họ đem chuyện này nói cho Minh Chủ biết. Lần này, Minh Chủ dẫn dắt bọn họ tới Hoa Quốc, trừ nhiệm vụ của Minh Chủ tại Xích Diễm ra, còn có một mục tiêu khác, chính là tìm ra được Vô Thiên Hội, giải cứu những thành viên bị bắt cóc kia. Ai có thể ngờ, người đàn ông trước mắt này lại có thể chính là thủ lĩnh của Vô Thiên Hội, Tư Vô Thiên. Tại Độc Lập Châu, thủ lĩnh của Vô Thiên Hội đều chưa từng xuất hiện, thập phần bí mật. Căn bản chưa từng có ai gặp qua Tư Vô Thiên. Lăn tới lăn lui, thì ra Tư Vô Thiên vốn ở tại Hoa Quốc, tiến hành thao túng từ xa. Tư Bá Ý, ta không biết ngươi đang rốt cuộc nói cái gì. Nếu như thực giống như ngươi nói như vậy, người mạnh mẽ như vậy, chính ngươi đi tìm lão cửu tính sổ là được rồi. Tại sao phải hại các em còn lại như bọn ta? Bỗng nhiên Thập Nhất chỉ mặt Tư Bá Ý mà nói. Nghe Thập Vất, Thập Nhất chất vấn, Tư Bá Ý khẽ mỉm cười, nhìn Thập Nhất vừa thở dài vừa lắc đầu. Lão Thất, ta vốn cho là ngươi có thể thông minh hơn một chút so với đám người lão nhị lão bát. Dù sao, mấy năm nay ngươi lăn lộn ở bên ngoài coi như không tệ. Nhưng ai ngờ, ngươi cũng chỉ là một con heo ngu xuẩn. Lão cửu được bồi dưỡng trọng điểm tại cổ tộc Tư Thị, được ca tụng là siêu sao mới nổi. Nếu như lão cửu chết ở trong tay của ta, cổ tộc Tư Thị làm sao có thể bỏ qua cho ta? Nhưng nếu như lão cửu chết trong tay đám anh em ruột thịt là các ngươi, chuyện này chả có liên quan gì đến ta, không phải sao? Ngươi, tên súc sinh này, ngươi hại chết chúng ta, cổ tộc Tư Thị sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Thập Nhất cả giận nói. Theo Thập Nhất, nếu như những gì lão đại Tư Bá Ý nói là sự thực, vậy hắn và các anh em khác như lão bát còn không phải là người của cổ tộc Tư Thị Độc Lập Châu hay sao? Ha ha ha, hậu bối lưu lạc bên ngoài Tư gia thực sự là nhiều lắm rồi. Các ngươi ở trong mắt cổ tộc Tư Thị căn bản không hề tồn tại, mà lão cửu thì lại khác. Mà thôi, ngu xuẩn như vậy, có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Lúc này, Tư Bá Ý cười lạnh một tiếng. Ngươi, chính là vì ghen tị lão cửu có thực lực tốt hơn với ngươi. Bởi vì sự ghen tị của mình mà ngươi thậm chí không tiếc khiến cho huynh đệ tương tàn. Ngươi và súc sinh thì có chỗ nào khác nhau sao? Thập Nhất cắn răng nghiến lợi. Ghen tị? Tư Bá Ý lắc đầu một cái. Chỉ có thể trách lão cửu xui xẻo. Cổ tộc Tư Thị khai trừ ta, trục xuất ta ra khỏi Độc Lập Châu. Ta muốn khiến cho bọn chúng hối hận. Nếu bọn chúng đã coi trọng lão cửu như vậy, ta liền muốn nghiền nát hắn, giết chết hắn. Tư Bá Ý cười lạnh. Cho nên, ngươi cho là Tư Dạ Hàn không bằng ngươi sao? Diệp Oản Oản nãy giờ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên lên tiếng. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, ánh mắt của Tư Bá Ý lập tức rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Ha ha ha, em dâu, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cho là Lão Cửu mạnh hơn ta sao? A Cửu có mạnh hơn ngươi hay không? Chuyện này không quan trọng. Ta chỉ là tò mò. Ngươi lấy tự tin ở đâu mà cho rằng đám anh em của bọn Lão Thất có năng lực giết chết A Cửu? Chính bản thân ngươi cũng biết, A Cửu là người trở về từ Độc Lập Châu, không phải là tầng lớp mà bọn họ có thể đánh đồng được. Ngươi để cho lá người Lão Thất chủ động động thủ, có phải là quá miễn cưỡng rồi không? Diệp Bản Hoạt nhìn Tư Bá Ý mở miệng hỏi. Nhưng mà Tư Bá Ý lại lắc đầu một cái cười nói. Nếu như trước đó không phát sinh sự kiện kia, những huynh đệ này đương nhiên không có khả năng được như ý. Bảo bọn họ đi giết chết Lão Cửu đơn thuần là một chuyện khôi hài. Sự kiện kia? Chân mày Diệp Bản Hoạt khẽ nhíu lại. Cái gọi là sự kiện kia ở trong miệng Tư Bá Ý, nó đang ám chỉ điều gì? Làm sao? Ngươi không biết sao? Tư Bá Ý mang theo vẻ mặt châm biếm nhìn Diệp Oản Oản. Em dâu, ban đầu khi Lão Cửu trở lại từ Độc Lập Châu, hoàn toàn đều là vì ngươi cả đấy. Tư Bá Ý vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người tại đây đều trở lên ngơ ngác. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết, thời điểm năm đó ở Độc Lập Châu, Lão Cửu vì cứu ngươi cho nên mới bị trọng thương sao? Mà ngươi, sau khi đi theo Lão Cửu trở lại Tư gia, giống như một người chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng mới khẩn cầu Lão Cửu xóa sạch tất cả ký ức của ngươi. Đương nhiên, Lão Cửu không đành lòng nhìn ngươi như thế, nên mới làm theo. Nếu như trên người Lão Cửu không bị thương tích, muốn giết hắn là không có khả năng. Nhưng vì ngươi, Lão Cửu ôm một thân thương tích, cô hổ chẳng còn chút năng lực gì. Dù cho là đám anh em tầm thường này cũng có thể giết chết hắn. Đáng tiếc, nếu như ban đầu Lão Thất vạch trần ngươi giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, thì Huyết Minh đã sớm giết chết Lão Cửu, há có thể để cho hắn sống đến tận bây giờ? Tư Bá Ý thở dài. Tư Bá Ý nói đến đây, thân sắc Diệp Oản Oản lộ ra vẻ ngưng trọng. Những việc này chính nàng hoàn toàn cũng không biết rõ. Tư Dạ Hàn bởi vì cứu mình nên bị trọng thương sao? Thậm chí là chính nàng yêu cầu Tư Dạ Hàn xóa sạch trí nhớ của mình sao? Chuyện này làm sao có thể được? Nhưng thời khắc này, Tư Bá Ý hoàn toàn không có bất kỳ một lý do gì để mà nói dối. Chuyện này đối với Tư Bá Ý mà nói không có chút ý nghĩa nào. Mà thôi, toàn gậu đến đây chấm dứt thôi. Giờ này, Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Thập Nhất và Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Lão Thất, ta có thể không giết ngươi, ngươi cút đi. Bất quá, con ả đàn bà mà Lão Cửu yêu nhất này, ta thấy có lẽ đủ điều kiện khiến cho tinh thần của Lão Cửu suy sụp một phen. Nói đến đây, Tư Bá Ý hướng về Diệp Oản Oản nói. Thật ra thì ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cục là ai? Bất quá, cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Trong mắt ta, ngươi là nữ nhân mà Lão Cửu yêu quý nhất, thế là đủ lắm rồi. Tư Bá Ý, ngươi có ý gì? Thập Nhất quát lạnh. À, đương nhiên là giết chết cô ta thôi. Tư Bá Ý cười nói. Nghe câu này, Thập Nhất nhất thời giận dữ. Ngươi dám? Tư Bá Ý khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Từ trước đến giờ, ta không thích tự mình động thủ giết người. Tư Bá Ý vừa dứt tiếng, từ cách đó không xa, một cô gái sắc mặt lạnh lùng chậm rãi bước ra. Tần Nhược Hy. Sau khi nhìn thấy cô ta, chân mày Thập Nhất khẽ nhăn lại một chút. Eric tiên sinh. Tần Nhược Hy cũng không phản ứng với Thập Nhất, mà lại nhìn về phía Tư Bá Ý vô cùng cung kính hành lễ. Ha ha ha. Tư Bá Ý nhìn về phía Tần Nhược Hy cười nhạt. Ngươi không phải là Eric tiên sinh sao? Tại sao Eric tiên sinh lại biến thành cái gã đại tư gia đó rồi? Sau khi nghe cách xưng hô của Tần Nhược Hy đối với Tư Bá Ý, Bắc Lộ không cách nào hiểu được nhìn về phía Thập Nhất. Eric tiên sinh không phải là tên của một người. Rất nhanh, Thập Nhất đưa ra lời giải thích. Eric có hai hàm nghĩa. Thứ nhất, Eric là một cái tên tiếng Anh, mà một hàm nghĩa khác chân chính chính là bí danh ám chỉ người lãnh đạo. Ban đầu, lão đại Tư Bá Ý âm thầm gây dựng một số thế lực tại Hoa Quốc vì muốn cho tôi thuận lợi làm việc tại Hoa Quốc, có năng lực đi giết chết lão Cửu, cho nên đem danh hiệu người lão đại giao cho tôi. Mà tại Hoa Quốc, dựa vào danh nghĩa của chính mình, tôi không có cách nào điều động lính đánh thuê cao cấp được. Nhưng danh hiệu người lãnh đạo Eric thì lại khác. Trời ơi, làm nửa ngày, người ngoại trừ bị cái thằng già kia kích bác đi dán ra, lại còn là con rối của hắn, người cũng được quá đấy chứ nhỉ? Bắt đầu hướng về phía Thập Nhất, giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha, Thập Nhất, người lại sai lầm rồi. Tư Bá Ý nhìn về phía Thập Nhất, lạnh giọng cười nói. Eric, ngoại trừ ý tứ là người lãnh đạo ra, tại Độc Lập Châu còn có một tầng hàm nghĩa khác, ác ma báo thù. Eric chẳng lẽ là... Giờ phút này, con người của đại trưởng lão híp lại. Ngay cả tam trưởng lão, sau khi nghe đại trưởng lão nói, thần sắc cũng không nhịn được mà thoáng kinh ngạc. Có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía đại trưởng lão cao mày hỏi. Cho tới nay, Diệp Hoàn Hoàn đều cho rằng Eric là tên của một người mà thôi. Tử vong hoa hồng. Âm thanh của đại trưởng lão cực kỳ thấp, cứ như thể đang thì thầm vào tai Diệp Oản Oản. Tự vong hoa hồng sao? Diệp Oản Oản kinh ngạc. Chuyện này có liên quan gì với tự vong hoa hồng đây? Tự vong hoa hồng không phải chỉ là một tổ chức trong tiểu thuyết sao? Một cuốn tiểu thuyết mà Nhiếp Gia sáng tạo ra. Thậm chí, bản quyền đều đã được mình mua. Đương nhiên, mặc dù Diệp Oản Oản cảm thấy nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không thể hiện biểu hiện ra bên ngoài. Minh chủ, ngài hẳn biết đến tự vong hoa hồng. Tên gọi của tổ chức tự vong hoa hồng là một đời trước, thật giống như chính là Eric. Đại trưởng lão nói giọng nhỏ, thật giống như sợ xúc phạm đến một loại cấm kỵ nào đó. Diệp Oản Oản, cái gì? Tổ chức tự vong hoa hồng này còn là cha truyền con nối sao? Đời trước, chẳng lẽ còn có đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba sao? Tại Độc Lập Châu, tự vong hoa hồng còn được gọi là kẻ báo thù khủng bố. Bởi vì thế lực quá lớn, ảnh hưởng đến sự thăng bằng của Độc Lập Châu, cho nên Độc Lập Châu không cách nào dễ dàng bỏ qua. Về tiền thân của tự vong hoa hồng, tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng ắt hẳn là không sai, dường như được gọi là Eric. Mà theo cách phiên dịch của từ Eric, tại Độc Lập Châu hoàn toàn khớp, tự vong hoa hồng đợi trước được gọi là Eric, ác ma báo thù. Chính là có ý này. Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày. Tại Độc Lập Châu, căn bản không có một ai cố ý nhắc đến tự vong hoa hồng, thậm chí nói ra chân tướng khiến tự vong hoa hồng diệt vong. Thậm chí, căn bản không có mấy người biết tự vong hoa hồng một đời trước bị hủy diệt như thế nào. Diệu Oản Oản, hóa ra Nhiếp Vô Danh là đang chém gió. Cái gì mà tự viết tiểu thuyết, còn tiền lừa đảo bản quyền của mình. Chỉ bất quá khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được chính là Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn cả Nhiếp Gia, tại sao không cho phép bất kỳ ai nhắc đến tự vong hoa hồng? Dựa theo ý của đại trưởng lão, tự vong hoa hồng bị coi như một điều cấm kỵ tại Động Lập Châu, rất nhiều người căn bản là không dám nhắc đến. Vậy mình giả mạo Hắc Quả Phụ, thậm chí còn thành lập nên tổ chức được gọi là tự vong hoa hồng mới, chuyện này không phải là mình đang muốn chết sao? Đại trưởng lão, ý ông nói là tự vong hoa hồng bị hủy diệt rồi sao? Diệp Oản Oản tỏ vẻ phong khinh vân đạm, nhưng đang thực cực kỳ khéo léo dò xét. Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, lắc đầu, ghé sát vào tai nàng thấp giọng nói. Minh chủ, tôi đây cũng không rõ lắm. Tự vong hoa hồng đã im hơi lặng tiếng một thời gian quá lâu. Cá nhân tôi cho rằng đó đã bị hủy diệt, nhưng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Về phần rốt cục đã xảy ra chuyện gì với tự vong hoa hồng cũng không ai biết được. Nghe đại trưởng lão nói như vậy, Diệp Hoàn Oản như có điều suy nghĩ. Chính mình giả mạo Hắc Quả Phụ, sau đó sáng lập ra một tự vong hoa hồng hoàn toàn mới. Trong lúc chiêu bình mãi mã, đã từng từ trong miệng những người đó biết được, tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội, có một số thành viên của tự vong hoa hồng bị giam giữ. Chẳng lẽ có ẩn tình kinh thiên động địa nào đó sao? Mà Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn cả Nhiếp Gia, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến tự vong hoa hồng, thậm chí không tiếc nói dối với những người không biết được chân tướng rằng Tự Vong Hoa Hồng, thậm chí còn có Hắc Quả Phụ, tất cả chỉ đều là một sản phẩm hư cấu trong một quyển sách mà thôi. Chẳng lẽ Tự Vong Hoa Hồng có quan hệ gì đó với Nhiếp gia sao? Diệp Oản Oản chỉ sau một thoáng cau mày trầm tư, rất nhanh đã đem ý nghĩa này ném sang khỏi đầu. Chuyện này dường như chẳng hề liên quan gì với nàng cả. Chính mình chẳng qua chỉ là giả mạo Hắc Quả Phụ, sáng lập ra Tự Vong Hoa Hồng mới. Cùng lắm thì sau khi trở về hỏi lại Nhiếp Vô Danh một chút, nếu quả thực không được thì đổi một cái tên khác cho Tự Vong Hoa Hồng, không tự sức lấy phiền toái cho chính mình là được. Muốn biết Eric rốt cục đại biểu cho cái gì không? Bỗng nhiên Tư Bạ Ý cười lạnh một tiếng. Tại Độc Lập Châu chúng ta từng có một thời gian, danh hiệu này nó đại biểu cho máu tươi và tử vong, và cả thù hận và báo thù. Cho dù đám người các ngươi chưa từng nghe nói tới Độc Lập Châu, hẳn cũng từng nghe nói tới Tự Vong Hoa Hồng chứ. Mà ta bị trục xuất khỏi Tư gia Độc Lập Châu cũng chính là bởi vì ta âm thầm gia nhập Tự Vong Hoa Hồng. Đáng tiếc không bao lâu sau đã bị cổ tộc Tư Thị phát hiện ra rồi. Sau khi ta rời khỏi Độc Lập Châu, ta vẫn muốn trở lại Tự Vong Hoa Hồng. Đáng tiếc Tự Vong Hoa Hồng lại mai danh ẩn tích, cũng không còn cách nào tìm ra được. Cho nên ta dùng danh hiệu Eric. Thật ra mục đích cũng là gì? Để cho Tự Vong Hoa Hồng phát hiện ra ta, để cho ta có thể quay lại tổ chức. Nói đến đây, Tư Bà Ý đạo qua đám người Diệp Oản Oản một vòng, lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ cô đơn. Mà thôi, cái đám người các ngươi bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể hiểu được Độc Lập Châu là gì? Không lâu lắm, Tư Bà Ý một lần nữa nhìn về phía Thập Nhất, khẽ mỉm cười. Lão Thất, ngươi có biết không? Không chỉ riêng ngươi, Lão Nhị, Lão Tam, còn có đám người Lão Bát, ta đều từng ban cho bọn chúng danh hiệu Eric. Chỉ tiếc, đám người các ngươi thật khiến cho ta thất vọng. Quả thực là làm nhục cái danh hiệu Eric. Nghe lời này nói ra, ánh mắt Tần Nhược Hy hơi hơi lóe lên, nhìn về phía Tư Mã Ý. Ngài có thể đem danh hiệu Eric ban cho tôi sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe tiếng, Tư Bà Ý khẽ mỉm cười. Trước tiên, giết chết hết bọn họ, cho tôi xem sự tiến bộ của cô. Ngài yên tâm. Tần Nhược Hy mặt không cảm xúc, quan sát Diệp Oản Oản. Lúc này, Tần Nhược Hy không nói một lời, chậm rãi đi về phía Diệp Oản Oản. Ở bên cạnh Eric, cô học được quá nhiều kỹ xảo chiến đấu. Diệp Oản Oản bây giờ ở trong mắt của cô, không chịu nổi một cả đả kích. Mấy người các ngươi, cút ngay. Tần Nhược Hy đảo mắt một vòng, nhìn đám người Thất Tinh Bắc Đậu ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Nghe vậy, chân mày Bắc Đậu khẽ nhíu lại, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản. Oản Oản tỷ, để đánh chết con ả này, hẳn không vấn đề gì chứ? Tùy cậu. Diệp Oản Oản nhún nhẹ vai một cái. Yes sir. Sau khi lấy được sự cho phép của Diệp Oản Oản, Bắc Đậu trợn mắt chừng Tần Nhược Hy một cái, lạnh giọng cười nói. Ngươi tính là cái thứ gì? Am yêu a cậu cũng xứng động thủ với Oản Oản tỷ sao? Tìm chết. Hàn quang trong mắt Tần Nhược Hy chợt lóe lên, tay phải giơ lên trong chốc lát hung hăng vỗ về phía Bắc Đậu. Nhưng mà một trường này của Tần Nhược Hy còn chưa tới nơi, trong nháy mắt đã bị Bắc Đậu chặn lại. Giờ phút này Tần Nhược Hy nhìn về phía Bắc Đậu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Diệp Oản Oản còn có cao thủ như thế này sao? Ý ô, cái con gà mờ này còn dám nói khoác mà không biết ngượng sao? Trong lúc nói chuyện, cánh tay phải của Bắc Đậu hung hăng bạo đẩy về phía trước, trực tiếp đánh bay Tần Nhược Hy. Không đợi Tần Nhược Hy rơi xuống đất, Bắc Đậu lại lướt lên, tóm lấy cổ chân còn đang ở giữa không trung của Tần Nhược Hy, mượn đà quăng một vòng, khiến cho ả ta ngã sóng xoài trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, bụi đất bay tung, Tần Nhược Hy sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một đường máu tươi. Ồ! Cách đó không xa, Tư Bà Ý nhìn về phía Bắc Đậu, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Thân thủ của người này tuyệt đối không giống như cao thủ ở Hoa Quốc. Tần Nhược Hy sau khi chật vật bỏ dậy, khó tin nhìn Bắc Đậu. Người này rốt cục có lai lịch gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Tư Bà Ý, ta hỏi ngươi, ban đầu Vô Thiên Hội của các ngươi khai chiến cùng với Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu, bắt không ít thành viên tinh anh của Không Sợ Minh làm tù binh. Hiện tại, những người đó ở nơi nào? Bỗng nhiên, đại trưởng lão nhìn về phía Tư Bá Ý mở miệng hỏi. Đại trưởng lão vừa dứt tiếng, Tư Bá Ý sững sờ cả người. Những người này cũng biết Độc Lập Châu và Không Sợ Minh sao? Có ý tứ. Tư Bá Ý nhìn chăm chăm đám người đại trưởng lão lẩm bẩm trong miệng. Lão già kia, hỏi ngươi đấy, không nghe được à? Bắc Đậu lạnh lùng quát lên. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cục là ai? Làm sao lại biết được Không Sợ Minh? Giờ phút này, Tư Bá Ý mở miệng nói. Làm sao? Có gan để cho Vô Hô Thiên Hội tấn công Không Sợ Minh, mà ngay cả minh chủ Không Sợ Minh chúng ta cũng không nhận ra sao? Tam trưởng lão nhìn về phía Tư Bá Ý lạnh lùng nói. Ý ngươi nói, cô ta là Không Sợ Minh chủ sao? Lúc này, ánh mắt của Tư Bá Ý nhanh chóng rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Quả thực, trong lòng Tư Bá Ý hiểu rất rõ, Diệp Oản Oản là do lão cửu Tư Xạ Hàn mang về từ Độc Lập Châu. Cho nên nói cho cùng, con ả Diệp Oản Oản này cũng đến từ Độc Lập Châu. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản có thân phận gì tại Độc Lập Châu, Tư Bá Ý cũng không biết được. Mặc dù vào thời điểm Tư Xạ Hàn mới vừa mang Diệp Oản Oản trở lại Tư Gia Hoa Quốc, Tư Bá Ý cũng để cho người của Vô Thiên Hội đi điều tra qua, nhưng cũng không thể tra ra được cái gì, chẳng có nảy nổi một tin tức tương đối hữu dụng. Mà lúc này, lão già bên cạnh Diệp Oản Oản lại nói cô ta là minh chủ của Không Sợ Minh, tóc húi cua ca, Bạch Phong sao? Không, Không Sợ Minh, làm sao có thể? Một bên, sắc mặt Tần Nhược Hy đã trắng lại càng thêm trắng hơn, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn lấy Diệp Oản Oản. Mặc dù Tần Nhược Hy cũng không biết tới Độc Lập Châu, cũng không hiểu được cách phân chia thế lực của Độc Lập Châu, nhưng lúc đi theo bên cạnh lão đại Tư Bá Ý, cũng từng nghe Tư Bá Ý nhắc đến Không Sợ Minh thuộc về thế lực siêu cấp đứng hàng đầu. Tại Hoa Quốc, cho dù là 10.000 cái tư gia gộp lại, cũng không có cách nào sánh bằng Không Sợ Minh. Đoạn thời gian trước, Vô Thiên Hội đã đem vô số thành viên Không Sợ Minh bọn họ bắt được mang tới Hoa Quốc. Một người trong số đó phá tan nấp canh phòng trốn thoát. Không ít cường giả Vô Thiên Hội đi chặn đánh. Đúng dịp, Tần Nhược Hy cũng đang đi theo đội ngũ này để mở mang tầm hiểu biết. Mà một lần kia, sự đả kích đối với tinh thần của Tần Nhược Hy thực sự là quá mức to lớn. Vẻn vẹn một gã thành viên Không Sợ Minh đối mặt với mười mấy vị cường giả của Vô Thiên Hội không sợ một chút nào, tay không tiến lên giết 4-5 người, cuối cùng cũng chết trận. Bắt đầu từ sau đó, sự cường đại của Không Sợ Minh cũng đã khắc sâu trong dấu ấn trong lòng của Tần Nhược Hy. Nhưng mà những cường giả trước mặt này lại chính là thành viên Không Sợ Minh của Độc Lập Châu. Thậm chí, cái lão già kia còn luôn mồm luôn miệng nói rằng Diệp Oản Oản là minh chủ của Không Sợ Minh. Nói nhảm cùng cái tên Tư Vô Thiên này làm cái gì? Bắt trước rồi hãng nói. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng thẳng người về hướng Tư Vô Thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Tam trưởng lão và Tư Bá Ý đối trượng với nhau. Hai người nhanh chóng thối lui về phía sau. Lúc này, trong mắt Tam trưởng lão và Tư Bá Ý đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tựa hồ hai bên đều có chút kiêng kỵ đối với thực lực của nhau. Ta đánh chết ngươi, cái lão bất tử này! Thế vậy, Bắc Đậu cũng lập tức xông tới. Rất nhanh, Thất Tinh cũng đi theo Bắc Đậu, gia nhập vào vòng chiến đấu. Thực lực Tư Bá Ý đương nhiên khỏi phải bàn. Dù cho rằng ba người cùng liên thủ, trong thời gian ngắn, nhất thời không cách nào bắt được Tư Bá Ý. Đại trưởng lão, chơi hắn! Thế đại trưởng lão vẫn luôn đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, không có chút ý tứ động thủ nào. Bắc Đậu mặt đầy vẻ khó hiểu mà la lớn. Ừ, ba người các ngươi, thế là đủ lắm rồi. Tôi tay chân lẩm cẩm, không tham gia náo nhiệt đâu. Tôi đây vẫn ở bên cạnh của minh chủ, bảo vệ cho minh chủ. Dù sao sự an toàn của minh chủ vẫn lên ưu tiên số 1. Đại trưởng lão nhìn về phía đám người Bắc Đậu và Tam trưởng lão, cười nói. Cái gì? Đại trưởng lão, ông cũng quá sức hư cấu rồi. À, ông đùa cũng quá lố rồi đi. Phong tỷ còn cần ông bảo vệ sao? Ông đùa với tôi chắc. Bắc Đậu liếc nhìn đại trưởng lão một cái, mặt đầy vẻ khó chịu. Nếu như đại trưởng lão gia nhập vào trong trận chiến, bọn họ hẳn đã sớm bắt được Tư Bá Ý rồi. Nhìn thấy mọi người lao vào đánh nhau, Thập Nhất sững sờ tại chỗ, nuốt nước miếng một cái, mặt đầy mộng bức. Mấy người này còn có phải là con người hay không vậy? Đám ám vệ Tư gia kia so với những người này quả thực chính xác là trẻ sơ sinh so với người trưởng thành. Sư phụ, thế này cũng quá khoa trương. Thập Nhất theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, trợn mắt hốc mồm. Từ từ quen dần là được rồi, Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. Sư phụ, tôi cũng rất muốn thay đổi, trở nên mạnh mẽ như bọn họ vậy. Sư phụ, cô hãy dạy tôi đi. Thập Nhất mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản, chính mình dưới trạng thái không uống rượu, mặc dù không đến mức được gọi là cặn bã, nhưng so với đám người đại trưởng lão bọn họ, cũng chỉ được đáng phân vào cái dạng củi bắp, bám mĩa mà thôi. Làm sao có thể dạy cho cậu ta chứ? Ha ha ha, cậu muốn học cái gì? Tôi tới dạy cậu là được, không cần phải làm phiền Minh Chủ. Minh Chủ mỗi ngày đều rất bận rộn. Bỗng nhiên bên cạnh Diệp Oản Oản, đại trưởng lão nhìn về phía Thập Nhất cười nói. Thật sao? Thập Nhất nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Ông có mạnh như bọn họ không? Đó là đương nhiên. So với bọn họ, tôi mạnh hơn nhiều. Nếu không, làm sao tôi có thể là đại trưởng lão đây? Đại trưởng lão cười nói. Châu bò! Lúc này Thập Nhất hướng về phía đại trưởng lão, giơ ngón tay cái lên. Tốc độ của bọn họ thật là nhanh, là lăng ba phi bộ sao? Trưởng pháp của bọn họ cũng quá là kinh khủng, là 72 môn tuyệt học của Thiếu Lâm sao? Cái người gọi là Bắc Đẩu đó, bị gã Tư Minh Ý đánh trong một trưởng, văng vào tường, tường nứt mà người không sao? Chẳng lẽ là kim trung tháo chết hay sao? Phải học, những tuyệt chiêu này tôi nhất định phải học hết. Đại trưởng lão sững sờ tại chỗ, yên lặng nhìn Thập Nhất, sau đó từ trong miệng phun ra một chữ. Cút! Đại trưởng lão nhìn Thập Nhất có chút không đỡ nổi. Người này chẳng lẽ bị ngu sao? Cái gì mà lăng ba vi bộ, còn có 72 tuyệt học thiếu tâm, kim trung tháo, thiết bố sam, coi phim nhiều quá bị nhiễm hả? Sư phụ, cô dạy cho tôi đi. Tôi ở bên ngoài buôn bán nhiều năm, nhưng từ khi sợ tôi gặp được sư phụ, tôi đã phát hiện tôi rất có đam mê đối với võ thuật. Sau khi Thập Nhất bị đại trưởng lão đả kích, cũng không nổi giận, ngược lại nhìn về phía Diệp Oản Oản đầy chờ mong. Nghe đề nghị của Thập Nhất, Diệp Oản Oản day day mi tâm một cái. Lăng ba vi bộ, kim trung tháo, thiết bố sam. Đúng đúng, Thập Nhất gật đầu liên tục. Cậu biết không, tôi cũng muốn học. Diệp Oản Oản nhìn Thập Nhất, thở dài đầy ngao ngán. Thực sự là không được, hay là cậu đi Thiếu Lâm tự mà hỏi xem. Không chỉ riêng đại trưởng lão muốn để cho hắn cút, mà ngay cả nàng cũng muốn để cho hắn cút xéo ngay mặt luôn. Cái gã Thập Nhất này chẳng lẽ là coi phim, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp quá nhiều, bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao? Nếu như có nơi nào dạy những thứ này, là nguyện ý bán hết gia tài đi để học những tuyệt kỹ này được thật đấy. Chuyện Bắc Đẩu bị Tư Bá Ý đánh cho một trưởng, đụng nức tường mà người không làm sao, chính là vì tố chất thân thể của cậu ta rất tốt, khả năng chịu đòn cực cao, liên quan gì tới kim trung tháo, thiết bố sam đâu. Nếu như dùng vũ khí chém ở trên người Bắc Đẩu, chắc chắn sẽ có người mất đi một miếng thịt đấy. Cuối cùng, Thập Nhất cười cười đầy xấu hổ. Quả nhiên, mấy cái thứ phim trưởng chỉ là gạt người thôi. Hắn còn tưởng rằng những cao thủ này thực sự giống như các anh hùng kiếm hiệp trong phim tiểu thuyết trên TV cơ. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Tư Bá Ý đối mặt với thế công của Bắc Đẩu Thất Tinh và Tam Trưởng Lão liên thủ, khó lòng chống đỡ, bị đánh bật về phía sau mười mấy bước. Em dâu, ta có việc muốn trao đổi với ngươi. Tư Bá Ý la lớn. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản trước tiên ra lệnh cho Bắc Đẩu và Thất Tinh tạm dừng tay, chợt nhìn về phía Tư Bá Ý cười lạnh một tiếng. Nói. À, thật không nghĩ tới, lão cửu diễm phúc không cạn nha, lại có thể cua được không sợ Minh Chủ, đại danh đỉnh đỉnh của Động Lập Châu, đưa trở về. Tư Bá Ý nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, lời này nàng thích nghe. Tư Bá Ý nhìn Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, lần này nói chung hắn đã tính sai rồi sao? Nhưng vô luận là ai, chỉ sợ cũng sẽ không đoán được. Diệp Oản Oản lại có thể là không sợ Minh Chủ Bạch Phong. Thì ra Bạch Phong mất tích nhiều năm như vậy là bị lão Cửu mang trở về Hoa Quốc. Khó trách, khó trách sau khi không sợ Minh rơi vào tình thế hỗn loạn, đã từng có lúc rất nhiều thế lực đồn đãi Bạch Phong cũng không sợ Minh đã chết rồi. Cho nên hắn thao túng Vô Thiên Hội từ xa phát động tấn công đối với không sợ Minh, vốn là muốn liên hiệp nhiều thế lực hùa vào công phá không sợ Minh, sau đó thu nhận tàn dư của không sợ Minh, tăng cường thực lực của tổ chức. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không sợ Minh cho dù đã mất đi Bạch Phong Minh Chủ nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ một cách đáng sợ. Vô Thiên Hội cũng không hề chiếm được tiện nghi gì. Nguyên bản kế hoạch của hắn kín bưng như áo trời, chỉ cần lợi dụng người bên cạnh giết chết lão Cửu là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ được lão Cửu lại tán đổ được không sợ Minh Chủ. Đáng giận hơn là cái vị không sợ Minh Chủ này sợ rằng đã khôi phục lại ký ức, một lần nữa trông coi không sợ Minh. Chuyện này cũng có chút giải khó giải quyết đây. Ha ha, Diệp Oản Oản, à không, chắc hẳn phải nên gọi ngươi là Bạch Phong, Bạch Minh Chủ. Ta cảm thấy giữa chúng ta còn có một đường lui. Tư Bà Ý cười nói. Phải không? Nghe nói một chút. Diệp Oản Oản đáp. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái gã lão đại tổ tư gia Tư Bà Ý này còn có thể bày ra được trò gì đây. Trước kia Vô Thiên Hội của chúng ta xuống tay với không sợ Minh, Vô Thiên Hội chúng ta cũng đã tổn thất thảm trọng. Chúng ta bắt không ít thành viên tinh anh của không sợ Minh để làm tù binh. Điểm này tin rằng Bạch Minh Chủ cũng biết được. Chỉ cần Bạch Minh Chủ không nhắc lại chuyện cũ, Vô Thiên Hội chúng ta và không sợ Minh hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt. Ta có thể mang tù binh là thành viên của tinh anh không sợ Minh trả lại cho ngươi. Tư Bà Ý nhìn Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười thương lượng. Tại Độc Lập Châu, mọi người đều biết không sợ Minh Chủ tóc hối cua ca, mặc dù tàn khốc vô tình nhưng cũng vô cùng trọng nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa. Ban đầu Tư Bà Ý sở dĩ không đem những tù binh là thành viên của không sợ Minh kia giết chết cũng vì muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu như ngày nào đó không sợ Minh khôi phục lại đỉnh đỉnh phong phong tìm bọn họ tính sổ, hoặc là không sợ Minh Chủ quay trở lại, trong tay hắn cũng có khoản tiền đặt cược này, có thể đàm phán cùng với không sợ Minh. Ồ, phải không? Con người Diệp Oản Oản kẽ chuyển một cái. Ha ha ha, Bạch Minh Chủ, đó là tất nhiên. Từ Vô Thiên ta, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, bao gồm cả con đàn bà Tần Nhược Hy này, cũng có thể đưa cho Bạch Minh Chủ, giúp Bạch Minh Chủ có thể hạ giận. Tư Bà Ý cười nói. Cái gì? Nghe Tư Bà Ý nói vậy, sắc mặt Tần Nhược Hy lúc này trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Tần Nhược Hy sao? Diệu Hoạn Hoạn hơi nhíu mày. Xem ra ngươi thực sự rất không đủ thành ý nha. Cô ta ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Cái gì? Ngươi nói bậy nói bạ, tùy tiện dắt tới một đứa a miêu a cậu vớ vẩn định gạt Minh Chủ chúng ta sao? Bắc Đậu cũng lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, Tần Nhược Hy nhìn Diệp Oản Oản có một cảm giác bất lực nặng nề trào dâng ở trong lòng. Từng có thời gian nữ nhân gọi là Diệp Oản Oản này ở trong mắt của cô ta giống như một con kiến hôi. Nếu như không có Tư Dạ Hàn, cô tùy thời có thể dễ dàng bóp chết ả ta. Nhưng mà đến ngày hôm nay, cái gọi là con kiến hôi kia lại có thể trở thành một cái rãnh trời mà cô vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua. Cô và Diệp Oản Oản, không, không, phải là không sợ Minh Chủ Bạch Phong mới đúng. Căn bản chính là hai người của hai thế giới, thuộc về hai tầng lớp hoàn toàn bất đồng. Diệp Oản Oản hiện tại mới thực sự là một người khổng lồ, mà cô ta đã trở thành a miêu a cậu. Ngay cả Tư Bà Ý đều hết sức kiêng kỵ và sợ hãi đối với nữ nhân này. Người của ta, ta sẽ tự tìm về. Về phần ngươi, thời khắc trăm phương ngàn kế hại người đàn ông của ta, mới vừa rồi còn muốn giết chết ta, ta cho là không cần thiết phải giao dịch. Diệp Oản Oản lạnh giọng cười nhạt. Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt Tư Bà Ý nhất thời biến đổi. Ha ha ha, Minh Chủ Bạch Phong, nói một cách khác, không thể thương lượng, là như vậy phải không? Tư Bà Ý nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo. Người có thể hiểu là như vậy. Diệp Oản Oản cười nói. Ha ha ha, Minh chủ Bạch Phong, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không cần. Ngươi nhất định muốn lưỡng bại câu thương, ta cũng không còn cách nào khác. Hôm nay, các ngươi cứ như vậy đi, toàn bộ chết ở chỗ này là được. Mặc dù ta cũng sẽ không phải gặp sự truy sát vô cùng vô tận của Không Sợ Minh, nhưng các ngươi nhất định sẽ chết trước cả ta. Tư Bá Ý nói xong, lập tức huýt sáo một cái. Một giây kế tiếp, mười mấy gã sát thủ mặc đồ đen, tay cầm súng, từ trong trang viên vọt ra. Thấy vậy, đám người Bắc Đẩu và Tam Trưởng Lão đồng loạt biến sắc. Thần là người của Độc Lập Châu, lại có thể dùng súng sao? Ngươi, ngươi cũng quá hèn hạ vô sỉ đi. Ngươi là thân của người Độc Lập Châu, lại có thể sử dụng vũ khí súng ống. Bắc Đẩu chỉ vào mặt Tư Bá Ý tức giận quát lên. Người của Độc Lập Châu sao? Ta đã sớm bị đuổi khỏi Độc Lập Châu rồi. Lại nói, giờ phút này cũng không phải ở Độc Lập Châu. Sử dụng súng ống hay vũ khí cũng không ai quản được. Tư Bá Ý, cầm những thứ này, người đang hù dọa ta sao? Hù chết Bạch Phong ta rồi mà. Diệp Oản Oản tiến lên một bước, lộ ra vẻ mặt lạnh giá và một nụ cười thấu xương, không hề sợ hãi một chút nào. Thấy Diệp Oản Oản bình tĩnh như vậy, Tư Bá Ý khẽ nhíu mày. Người trước mắt dù sao cũng là Không Sợ Minh chủ danh vang. Người cho là chúng ta cứ như vậy đi tay không tới, không có chút chuẩn bị nào sao? Diệp Oản Oản cười nói. Lúc này đám người Thập Nhất và Đại Trưởng Lão đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Người có ý gì? Tư Bá Ý lạnh lùng hỏi. Tại trang viên của người, ta đã sớm đặt mìn hẹn giờ. Chỉ cần chúng ta vừa chết, lập tức sẽ có người ấn nút điều khiển từ xa. Tòa trang viên này của ngươi, cơ hội trong nháy mắt sẽ lộ tung. Đến lúc đó cũng đừng có ai mong sống sót mà rời đi. Diệp Oản Oản cười nói. Ha ha ha, Bạch Minh Chủ, ngươi đang hù ta sao? Tư Bá Ý cười lạnh. Phải không? Lúc này Diệp Oản Oản hướng về phía trên tường rào của trang viên nhìn một cái. Giờ phút này, chỉ thấy mấy thị thành viên Không Sợ Minh đứng ở trên đầu tường. Trong tay của mỗi vị thành viên đều cầm một thiết bị điều khiển từ xa màu đỏ. Ngay từ trước khi tới trang viên này, Diệp Oản Oản cũng đã sớm có chuẩn bị. Độc Lập Châu không cần phải lo lắng về vấn đề súng ống. Nhưng đây không phải là Độc Lập Châu. Đương nhiên, cái gọi là mìn hẹn giờ chỉ là hù dọa Tư Bá Ý. Thiết bị điều khiển từ xa cũng là giả, nhưng Diệp Oản Oản có thể khẳng định Tư Bá Ý không dám động thủ. Hắn tuyệt đối không có dũng khí để đi đánh cược. Mà trừ cái đó ra, Diệp Oản Oản đã phát hiện từ lâu có các tay súng bắn tỉa ở một vị trí cực xa. Trước khi bọn họ đi tới trang viên này, Bắc Đậu đã phát hiện ra mấy tay súng bắn tỉa vẫn đang luôn âm thầm bảo vệ bọn họ. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thủ hạ của Tư Xạ Hàn. Chỉ cần Tư Bá Ý có bất kỳ ý tưởng gây rối nào, viên đạn của các tay súng bắn tỉa nhất định sẽ nhanh hơn so với bọn chúng. Ha ha ha, không hổ là Minh Chủ Bạch Phong, thật là khó chơi, quả thực rất khó chơi. Tư Bá Ý nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, đáy mắt lộ ra hung quang. Nhưng Tư Bá Ý còn chưa tiếp tục mở miệng thì đã nghe hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Theo tiếng còi xe cảnh sát vang lên, các tay súng bắn tỉa ở nơi xa kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngồi xuống. Lúc này Diệp Oản Oản hướng về đám người Bắc Đẩu và Đại Trưởng Lão ra lệnh. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người cơ hồ theo bản năng ngồi bệch xuống mặt đất. Nhiều nhất chỉ trong vòng mấy hơi thở, cửa chính trang viên bị hất tung ra. Tiếp đó là mấy chục vị cảnh sát vũ trang đầy đủ tràn vào. Buông vũ khí xuống. Sau khi nhìn thấy Vô Thiên Hội tay cầm súng, cảnh sát lớn tiếng quát lên. Cái gì? Nhìn thấy đám cảnh sát Hoa Quốc vũ trang đầy đủ, Tư Bá Ý khó mà tin nổi. Bây giờ bọn họ đã bị bao vây tầng tầng, nếu như dám phản kháng, hậu quả khó mà lường được. Cơ hồ không cần suy nghĩ gì thêm, Tư Bá Ý liền để cho mười mấy gã thành viên của Vô Thiên Hội vứt bỏ súng. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống, nhanh! Mấy vị cảnh sát nghiêm nghị quát lên. Lúc này hơn chục người được Tư Bá Ý cầm đầu rối rít ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Lão bản, ngài không sao chứ? Ngài làm tôi sợ muốn chết. Bỗng nhiên từ phía sau, Chu Tổng của Tinh Thần Giải Trí chạy tới. Đồng chí cảnh sát, cô ấy chính là lão bản của chúng tôi. Lão bản của chúng tôi cùng bạn của cô ấy bị bọn họ bắt cóc. Chu Tổng vội vàng tố cáo. Diệp Oản Oản là bốt của Tinh Thần Giải Trí, phía cảnh sát dĩ nhiên cũng biết đến. Đồng chí cảnh sát, vị này là lão đại tư gia Tư Bà Ý, chúng tôi tới đây làm khách. Hắn đầy bá đạo, muốn cưỡng ép chúng tôi phải xúc tiến tiến hành hợp tác kinh tế. Tôi không đồng ý, bọn họ nên dùng súng uy hiếp chúng tôi. Diệp Oản Oản cũng mau chóng tiếp lời. Bắc Đậu, Thất Tinh, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Thập Nhất. Nhìn thấy Tư Bà Ý đang hướng về phía mình trông lại, trong mắt hiện lên đầy sự thù hận, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh giá. Trước khi đến chỗ Tư Bà Ý, Diệp Oản Oản đã sắp xếp chuẩn bị đầy đủ các phương án. Hết thảy những thứ này, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi cũng có quá phần vô sỉ đi, lại có thể báo cảnh sát. Giờ phút này, Tư Bà Ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cắn răng nghiến lợi. Tư Bà Ý vạn vạn không ngờ tới, Diệp Oản Oản thân là minh chủ không sợ minh của Độc Lập Châu, lại sẽ làm ra cái loại chuyện vô liêm sỉ đến bực này. Quả thực là mất hết mặt mũi của Độc Lập Châu. Thân là người Độc Lập Châu, bên ngoài phát sinh bất kỳ tranh chấp hay mâu thuẫn nào đều sẽ dùng vũ lực để giải quyết, ai lại đi báo cảnh sát? Chuyện này đối với cả hai bên đều là nỗi sỉ nhục, cho dù có chết cũng sẽ không có khả năng đi làm mấy chuyện mất mặt đáng xấu hổ đến mức này. Thậm chí ở trong đầu của Tư Bà Ý căn bản cũng không hề có khái niệm báo cảnh sát, lại càng không thể nào ngờ tới Diệp Oản Oản có thể làm ra loại chuyện này. Tư Bà Ý, không ngờ ông lại là thứ người như vậy, nào có thể tự mình nắm giữ nhiều súng đạn như vậy, tôi nhìn nhầm ông rồi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Bà Ý, thở dài một tiếng, bắt đầu diễn. Sở dĩ cảnh sát, tôi có lời muốn nói, nữ nhân này chôn xuống rất nhiều mìn hẹn giờ ở trong trang viên của tôi. Bỗng nhiên, Tư Bà Ý nhìn về phía cảnh sát viên bên cạnh, mở miệng quát lên. Nếu Diệp Oản Oản đã báo cảnh sát, có chết thì mọi người cùng nhau chết chùm, xúc phạm luật pháp Hoa Quốc cũng không phải chỉ có một mình hắn. Nghe lời tố cáo này, không ít cảnh sát đều sững sờ. Trong viên này có mìn hẹn giờ sao? Đừng nghe hắn nói ta nói bậy nói bạ, nếu như không tin các anh có thể tự mình kiểm chứng. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Thấy dáng vẻ không chút kiêng kỵ nào của Diệp Oản Oản, chân mày Tư Bà Ý nhíu chặt lại. Chẳng lẽ ở trong trang viên của hắn căn bản không có cái gì được gọi là mìn hẹn giờ sao? Trước đó chẳng lẽ là Diệp Oản Oản cố ý hù dọa hắn sao? Bởi vì chuyện Tư Bà Ý nói quá mức nghiêm trọng, các cảnh sát ở đây không dám lơ là, lập tức mời tội chuyên phá bom mìn tới rà soát. Nhưng mà sau khi tòa trang viên này bị rà soát hết một vòng, cũng không hề có dấu hiệu của cái gọi là mìn hẹn giờ ở trong miệng Tư Bà Ý tồn tại. Ngươi! Tư Bà Ý nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, hận không thể nột ra rút xương của nàng. Chính mình lại có thể bị Diệp Oản Oản đùa bỡn. Loại người vô sỉ này đến tụt cùng làm thế nào để có thể đặt chân sinh tồn ở Độc Lập Châu đây? Sao rồi? Tôi là một người tuân thủ pháp luật, chúng ta không giống nhau. Diệp Oản Oản nhìn Tư Bà Ý mà nói mặt không đổi sắc. Tuân thủ pháp luật? Tư Bà Ý nghiến răng nghiến lợi. Ngươi quả thực là một đứa hèn hạ, vô liêm sỉ, người căn bản không xứng ở Độc Lập Châu, quá vô sỉ. Cho dù hôm nay Tư Bà Ý hắn không địch lại không sợ mình, cho dù phải chết trận cũng không có khả năng đi gọi lực lượng cảnh sát Hoa Quốc đến trợ giúp. Đây chính là vấn đề mang tính chất nguyên tắc. Không chỉ là hắn, bất kỳ một thế lực nào ở Độc Lập Châu, nếu như đến quốc gia khác, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nếu như bị chuyển về Độc Lập Châu, mặt mũi biết để đâu bây giờ? Một giây kế tiếp, Tư Bà Ý nhìn về đám người của Tam Trưởng Lão. Nhìn ta làm gì? Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta báo cảnh sát, ngươi chớ có nói lung tung. Tam Trưởng Lão có chút chột dạ, liếc nhìn Tư Bà Ý một cái. Tại Độc Lập Châu, bọn họ chưa từng có khái niệm đi báo cảnh sát. Loại hành vi ở Hoa Quốc này, dưới cái nhìn của bọn họ, thực giống như hai đứa trẻ con đánh nhau. Đánh không lại thì đi gọi người nhà, thực sự là... Đại Trưởng Lão, chuyện này, ngươi đúng là sử dụng súng phi pháp, cũng đích xác đã phạm tội rồi. Chúng ta cũng không hề ép người phạm tội. Tội lỗi của ngươi, ngươi tự đi mà gánh. Đừng có mà níu kéo những người không có liên quan như chúng ta. Nói xong lời này, đại trưởng lão đỏ ngặt ngay gắt. Lần này, Minh Chủ đúng thực là hơi có chút vô sỉ, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không sợ Minh bọn họ vốn không phải là một tổ chức cực kỳ vô sỉ hay sao? Bọn họ chưa từng bao giờ tuân thủ bất kỳ quy tắc gì. Minh Chủ làm ra chuyện vô sỉ này thực sự cũng không có cái gì là kỳ quái cả. Bắt đầu, nhìn cái gì mà nhìn? Cái tên xấu xa này. Thập Nhất, tôi vô tội, tôi đi theo sư phụ tới đây nói chuyện làm ăn. Ai ngờ đâu đại ca tôi lại là một tên tội phạm. Không lâu lắm, đám người Diệp Oản Oản và Tư Bá Ý đều bị đưa đi, bắt đi giải trình cặn kẽ tình huống hôm nay. Chạng vạng, đám người Diệp Oản Oản được thả ra. Chạy qua điều tra, nhóm người Diệp Oản Oản được chứng minh trong sạch, mà thế lực phi pháp do Tư Bá Ý xây dựng tại Hoa Quốc. Hơn nữa, còn tàng trữ phi pháp một số lượng lớn vũ khí quân dụng, đã vi phạm luật hình sự của Hoa Quốc. Tư Bá Ý, dù có muốn cùng Diệp Oản Oản lấy mạng đổi mạng, cũng không có biện pháp nào. Dù sao, Diệp Oản Oản đúng là không hề vi phạm pháp luật Hoa Quốc, cũng không hề tàng trữ vũ khí phi pháp. Cùng lắm, cũng chỉ có chuyện bắt đầu, hơi nợ tay, đánh Tần Nhược Hy bầm dập mà thôi. Mà trong tình huống này, chỉ được tính là tự vệ chính đáng, cũng không có nghiêm trọng bằng việc đánh lộn ngoài đường. Tần Nhược Hy vốn muốn cố gắng phủi hết quan hệ sạch sẽ giữa mình và Tư Bá Ý. Nhưng cảnh sát Hoa Quốc điều tra một lần thần tốc, moi ra được chứng cứ trực tiếp cho thấy Tần Nhược Hy là tình nhân của Tư Bá Ý, hơn nữa còn nhiều lần làm chuyện phạm pháp giúp Tư Bá Ý. Tư Bá Ý tuyệt đối không thể ngờ được, cuối cùng chính mình có thể ngã vào vòng vây đầy yêu thương của cảnh sát Hoa Quốc. Đáng hận nhất, kẻ tố cáo mình lại là người của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản. Tại Độc Lập Châu, Tư Bá Ý đã từng gặp qua đủ loại người, vô sỉ hay độc ác, toàn bộ hắn đều từng tiếp xúc qua. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thể vô sỉ giống như Diệp Oản Oản vậy. Đời này cũng đúng là chưa từng gặp. Sau khi dẫn theo đám người Thất Tinh và Bắc Đậu đi ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, khẽ mỉm cười nói. Từ trong chuyện này, các ngươi học được cái gì? Đệ học được được. Bắc Đậu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lập tức giơ ngón tay cái lên. Phải học theo Phong tỷ, hèn hạ vô sỉ. Diệp Oản Oản, con mẹ nhà ngươi, lâu rồi chưa bị ăn đòn hay sao? Phải biết ma lanh, Thập Nhất nói. Tôi cảm thấy điều Minh Chủ muốn nói chắc là có thể sử dụng ngoại lực để giải quyết thì tận lực đừng tự mình chủ động. Dù có vô sỉ một chút cũng không thành vấn đề. Tam trưởng lão sau một hồi thoáng trầm tư liền đưa ra kết luận. Ắc, ý của tôi là không nên tiếp xúc với pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Tư Bá Ý chính là một tấm gương. Diệp Oản Oản có chút núng túng chỉnh lại. Vậy chúng ta đi bắt cóc chẳng lẽ không tính là xúc phạm luật pháp của Hoa Quốc sao? Bắc Đậu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, mặt đầy mộng bức. Bắt cóc sao? Vậy cũng là do các ngươi trói, cũng không phải là do tôi trói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Cao tay, thực sự là cao tay. Bắc Đậu đầy bội phục. Lại nói, cái kia sao có tính là bắt cóc? Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn mới thực sự là tội phạm. Chúng ta chỉ dùng một chút phương thức không chính thống để buộc bọn họ phải nhận tội mà thôi. Còn nữa, tôi đánh bọn họ sao? Tôi mắng bọn họ lúc nào? Không đúng, có đúng hay không? Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Vậy cái gã nêu ra kỳ kia thì sao? Bắc Động tiếp tục hỏi. Tiểu tử họ Liêu kia, thả hắn đi, hắn còn không cả đi, quấn quýt bám chặt lấy Minh Chủ. Vậy sao có thể tính là bắt cóc? Hắn ta đây là cam tâm tình nguyện phối hợp với chúng ta. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười mà nói. Ừ, đại trưởng lão nói đúng. Diệp Oản Oản gật đầu. Nghe tiếng, tam trưởng lão liếc nhìn đại trưởng lão một cái. Xem ra, sự vô liêm sỉ của Minh Chủ đều đã được lão già này nghiêm túc tiếp thu và học hỏi. Giờ phút này, Thập Nhất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Sư phụ, cuộc sống của các người quả thực là muôn màu muôn vẻ. Hãy để cho tôi sau này đi cùng mọi người đi. Thập Nhất có thể tưởng tượng ra Độc Lập Châu ở trong miệng Tư Bá Ý là nơi bọn họ ở, nhất định là một chốn thế ngoại đảo nguyên. A Cửu đã đem Tư gia phó thác lại cho cậu, cậu vẫn lên ở lại Tư gia đi. Diệp Oản Oản trầm tư trong chốc lát, mở miệng nói với Thập Nhất. Tư gia không thể rắn mất đầu, Thập Nhất thân là lão thất của Tư gia, trở thành gia chủ Tư gia, quản lý Tư gia là thích hợp nhất. Đây cũng chính là ý tứ của Tư Xạ Hàn. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, vẻ mặt Thập Nhất bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng. Hích, bất quá, tôi cũng muốn đi đến cổ tộc tư thị của Độc Lập Châu nhìn một chút. Lão Cửu không phải cũng ở nơi đó sao? Theo lý thuyết, tôi cũng là người của Tư gia, tương đương với hậu bối của cổ tộc tư thị. Có lẽ sau khi tôi tới, bọn họ thấy được thiên phú của tôi không tầm thường, sẽ giữ tôi ở đó luôn. Hơn nữa còn bồi dưỡng trọng điểm đối với tôi. Thập Nhất nói. Diệu Oản Oản, thực sự nghiêm túc sao? Cậu nhanh như sang một bên chơi bùn đi thôi. Bắt đầu lườm Thập Nhất một cái. Nếu mà đúng như cậu nói thật, cổ tộc tư thị đã sớm bị diệt vong rồi, còn có thể truyền thừa lại tới ngày hôm nay sao? Cổ tộc tư thị người ta cũng không có lấy một kẻ yếu, những người đi ra ngoài đều là cường giả đỉnh đỉnh, có thể một mình gánh vác cả một địa phương đấy. Võ thuật của tôi coi như không được, nhưng mà buôn bán cũng được lắm đấy. Chẳng lẽ tại Động Lập Châu cũng không cần kiếm tiền sao? Chẳng lẽ cổ tộc tư thị không cần ăn cơm sao? Tôi ở bên ngoài buôn bán nhiều năm, có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cái gì có thể kiếm ra tiền, cái gì không thể kiếm ra tiền, tôi liếc mắt nhìn là biết ngay. Thập Nhất cười lạnh. Có tiền thì thế nào? Tôi đây có tiền không nổi sao? Có tiền thì có thể đi Động Lập Châu à? Có tiền thì cổ tộc tư thị liền có thể để ý đến cậu sao? Cổ tộc tư thị coi thường cậu cũng không sao, nhưng không sợ minh chúng tôi. Coi trọng nhất chính là những nhân vật tài giống như cậu vậy. Bắc Đậu nhìn chằm chằm Thập Nhất, chuyển đề tài, ý cười đầy mặt. Thất Tinh, Diệp Oản Oản. Phong Tỷ, chúng ta dẫn theo Thập Nhất huynh đệ đến Độc Lập Châu đi. Thập Nhất chính là đồ đệ của Phong Tỷ mà. Phong Tỷ à, tỷ không thể vô tình như vậy đâu. Bỏ lại Thập Nhất huynh đệ để hắn lưu lạc tại Hoa Quốc, mặc kệ sống chết của hắn, đệ kiên quyết không đồng ý. Bắc Đậu mặt đầy nghiêm túc. Đúng vậy sư phụ, không bằng cô cứ dẫn tôi đến Độc Lập Châu đi, để cho tôi có cơ hội tìm hiểu thêm các mặt của xã hội. Thập Nhất vội vàng phụ họa theo. Cậu đi Độc Lập Châu, Tư gia biết làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản gãi đúng chỗ ngứa. Thập Nhất vẫn nên ở lại Độc Lập Châu, loại địa phương như Độc Lập Châu cũng không thích hợp với hắn. Hơn nữa, đối với Độc Lập Châu mà nói, Thập Nhất thuộc về người ngoài, muốn lấy được giấy thông hành, nhất định sẽ phải lãng phí một phen công phu. Thậm chí với quan hệ hiện tại giữa Không Sợ Minh và Võ Đạo Liên Minh Công Hội mà nói, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không tiếp tục để cho Không Sợ Minh chiếm thêm một chút tiện nghi nào. Chỉ trong lát sau, Diệu Oản Oản để cho Đại trưởng lão và Tam trưởng lão mang theo Thất Tinh và đám người Thập Nhất xử lý chuyện những thành viên tinh anh Không Sợ Minh bị bắt tại trang viên của Tư Bạ Ý, mà Diệu Oản Oản thì đi đến chỗ của chư thần thời đại. Chuyện Hoa Quốc về cơ bản cũng đã xử lý xong, trước khi chuẩn bị đi còn cần phải tiến hành nói một tiếng với đám Cung Húc, Hàn Thiên Vũ. Về phần cha mẹ bên kia, Diệp Oản Oản cũng đã an bài xong từ lâu. Bây giờ Diệp Mộ Phàm đã trở lại chư thần thời đại, đồng thời chư thần thời đại cũng trở thành một đơn vị hợp tác trọng điểm của tinh thần giải trí, cơ hồ tuy hai mà một. Về phần Siêu Giai Phan, tại thời điểm Diệp Mộ Phàm trở lại chư thần thời đại cũng đã bị đá ra khỏi. Ngoài ra, Mộ Phàm cũng tố cáo Siêu Giai Văn nuốt vốn riêng của chư thần thời đại. Bây giờ, quãng thời gian này Siêu Giai Văn vượt qua cũng không dễ dàng. Tin rằng không lâu sau, ả ta sẽ phải nghênh đón kiếp sống tương lai trốn lao tù. Chẳng qua đáng tiếc là, loại địa phương giống như Độc Lập Châu cũng không phải là nơi thích hợp với tất cả mọi người. Nếu không, đem chư thần thời đại chuyển tới Độc Lập Châu cũng không phải là một phương án tồi. Chào cô gái. Sắc trời màu xám cho, thời điểm đi ngang qua một khu vực vắng vẻ, một gã đàn ông vóc người gầy gò không biết từ chỗ nào chui ra ngăn Diệp Oản Oản lại. Khoảng cách từ nơi này đến chư thần thời đại cũng không xa, cho nên Diệp Oản Oản mới quyết định đi bộ. Thấy gã đàn ông kia tỏ ra cản đường mình, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhướng lên. Người đàn ông này chính nàng cũng không nhận ra, thậm chí chưa từng thấy qua. Có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản mở miệng dò hỏi. Không cần kinh hoàng, ta cũng không có ác ý. Gã ta nhìn Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. Hôm nay ngăn ngươi lại, chẳng qua chỉ từ muốn chỗ của ngươi thu hồi lại một thứ không thuộc về ngươi. Thứ không thuộc về mình sao? Nghe gã đàn ông gầy gò nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Gặp cướp sao? Cái gì gọi là thứ không thuộc về ngươi? Cả người đàn ông này căn bản là nàng không quen biết, hẳn là chưa từng thấy thứ gì của hắn mới đúng. Ồ, tăng ngược lại, thật muốn nghe xem một chút, thứ gì không thuộc về ta và thứ gì là ngươi muốn lấy? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã đàn ông cười lạnh một tiếng. Chính là chiếc nhẫn ở trên tay của ngươi kia. Gã đàn ông gầy gò cũng không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề chính, ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn mà trước đây Tư Dạ Hàn đã giao cho nàng. Cái này... Diệp Oản Oản nhìn về phía chiếc nhẫn cổ xưa như có điều suy nghĩ. Lúc Tư Dạ Hàn đem chiếc nhẫn này đưa cho nàng, đã từng đích thân nói rằng chiếc nhẫn này vốn thuộc về nàng. Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ thay mặt nàng bảo quản mà thôi. Ngay cả chiếc nhẫn như vậy, rốt cục có tác dụng gì hoặc là lai lịch gì, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không nắm rõ được. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn mới vừa đem chiếc nhẫn này giao cho mình không bao lâu, trong nháy mắt nàng đã bị người ta theo dõi. Ngươi là ai? Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đàn ông gầy gò, mở miệng hỏi. Một điểm này ngươi không cần phải biết, chiếc nhẫn này cũng không thuộc về ngươi, giao ra cho ta là được rồi. Gã đàn ông gầy gò mặt không cảm xúc ra lệnh cho Diệp Oản Oản. Thật ngại quá. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Chiếc nhẫn này đeo trên tay của ta, không thuộc về ta, chẳng lẽ thuộc về ngươi hay sao? Nguyên bản Diệp Oản Oản cũng không thể để chiếc nhẫn này ở trong lòng, nhưng từ tình huống hiện nay mà xem, chiếc nhẫn này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một đồ trang sức. Trong này tất nhiên có bí mật nào đó, nếu không ai lại thèm đi cướp cái chiếc nhẫn này đây? Vậy ngươi không nguyện ý giao chiếc nhẫn cho ta? Trong lúc nói chuyện, gã đàn ông gầy gò chậm rãi đi về phía Diệp Oản Oản. Đã như vậy, để ta tự tới lấy vậy. Vừa nói, gã ta đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, đưa tay ra hướng về phía chiếc nhẫn của Diệp Oản Oản định đoạt lấy. Thấy vậy, thân hình Diệp Oản Oản khẽ nghiêng nghiêng một cái, nhưng mà tay của gã ta lại chuyển theo hình như bóng, cứ như thể tùy tiện vậy. Vậy mà đã túm được vai trái của Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản mới hiểu ra, người đàn ông trước mắt này, dù có đặt ở tại Độc Lập Châu, cũng thuộc vào loại siêu cường giả đứng hàng đầu. Dưới trạng thái không uống rượu, chỉ sợ là một chiêu của người đàn ông này, nàng cũng không thể đỡ nổi. Nhưng mà, sau khi đi đến Hoa Quốc, Diệp Oản Oản cũng không kè kè mang theo rượu bên người, vì chưa bao giờ nghĩ tới mình gặp phải nguy cơ gì tại Hoa Quốc. Lúc này, con người Diệp Oản Oản khẽ đảo một cái, nhìn về phía người đàn ông gầy gò. Ngươi muốn chiếc nhẫn này cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai. Còn nữa, tại sao phải lấy được chiếc nhẫn này? Ta có thể hai tay dâng lên. Không có liên quan gì tới ngươi. Gã ta lạnh lùng từ chối. Gã đàn ông gầy gò trước mặt này muốn moi ra được tin tức từ miệng của hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giờ phút này, sẽ hoạn hoạn nhìn khắp chung quanh, như tình hình trước mắt mà nói, hẳn là nên trước tiên nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này thì phải. Coi như hỏi ra lai lịch và hiệu quả của chiếc nhẫn, nếu như bị gã này đạt đi, vậy thì biết làm sao? Ta không muốn làm tổn thương ngươi. Hiện tại, chỉ cần ngươi giao chiếc nhẫn ra, liền có thể rời đi. Như thế nào? Gã ta nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh lùng đưa ra lời đề nghị. Nghe vậy, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Đây là chiếc nhẫn của ta. Ngươi muốn lấy cũng phải nhìn một chút xem ngươi có bản lãnh hay không. Trong mắt người đàn ông hiện ra một vệt hàn ý lạnh như băng. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt sao? Nhiệm vụ của hắn là lấy được chiếc nhẫn từ trên tay của nữ nhân này. Tuy nói có nhận được mệnh lệnh là không thể giết cô ta, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không thể đả thương ả ta. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, mấy bóng đen đã chợt né lên, trong nháy mắt canh giữ ở bên người Diệp Oản Oản. Minh chủ, chúng thuộc hạ tới chậm rồi. Mấy vị nam nhân áo đen hướng về phía Diệp Oản Oản hành lễ. Nhìn thấy có người xuất hiện, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Những người này đều là thành viên tinh anh không sợ Minh, nặng mang từ Độc Lập Châu tới. Toàn bộ đều là cường giả hạng nhất, chuyên phụ trách làm việc trong bóng tối. Tiểu tử kia, ta khuyên ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải lấy được chiếc nhẫn này của ta? Nếu như ngươi không nói, hôm nay ngươi muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng đâu. Thế thành viên cũng không sợ Minh đi tới, trong lòng Diệp Oản Oản đã cảm thấy chắc chắn hơn. Nhìn về phía gã đàn ông gầy gò lạnh giọng quát. Ồ, chỉ bằng những người này, chỉ sợ không thể bảo vệ được ngươi. Không qua tụi ta ra gì? Nghe gã đàn ông gầy gò nói vậy, mấy thành viên tinh anh cũng không sợ Minh, nhất thời giận dữ. Người không sợ Minh bọn họ, từng có người nào bị xem thường như vậy sao? Chuyện này đối với bọn họ, quả thực là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Lưu cho hắn một cái mạng, đừng đánh chết. Diệp Oản Oản ra lệnh. Nhưng mà còn không đợi Diệp Oản Oản nói dứt câu, thân thể của mấy vị thành viên tinh anh không sợ Minh trước mặt đã bị đánh bay ngang ra ngoài. Lúc này gã đàn ông gầy gò thu tay về, lạnh nhạt nhìn Diệp Oản Oản. Giao chiếc nhẫn ra đây. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Tên này là quái vật sao? Lại có thể mạnh đến như vậy? Những thành viên tinh anh không sợ Minh do Thất Tinh và Bắc Đầu tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ trong vòng mấy giây đã bị gã ta đánh bay sao? Minh chủ, thực lực của người này quá mạnh mẽ, chúng thuộc hạ không phải là đối thủ, xin Minh chủ tự mình ra tay. Một vị thành viên tinh anh cũng không sợ Minh, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, cung kính khẩn cầu. Tiểu tử, người nhất định phải chết, người có mắt như mù, người biết vị này là ai không? Ở trong mắt của những thành viên tinh anh không sợ Minh này, Diệp Oản Oản là một người không thể bị đánh bại. Chỉ cần Diệp Oản Oản ra tay, gã đàn ông gầy gò kia chắc chắn phải chết. Nếu như những thành viên tinh anh không sợ Minh không đến, cùng lắm nàng sẽ bỏ chạy. Hiện nay thì hay rồi, đối mặt với gã đàn ông gầy gò, đánh thì đánh thôi, nhưng lại không thể bỏ chạy. Chung quy không thể ở ngay trước mặt đám đàn em của mình mà bỏ chạy, lấy mạng được hay không? Chờ một chút. Diệp Oản Oản hắng giọng. À, trong lòng bàn tay ta không giết quỷ vô danh, trước tiên hãy xưng tên của mình ra. Gã đàn ông gầy gò đưa mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái. Không cần thiết. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ tỏ vẻ nghiêm nghị, nhìn mấy thành viên tinh anh không sợ Minh nói. À, ta có chút khát nước, các ngươi có ai mang theo rượu trên người không? Khát nước? Nghe Diệp Oản Oản hỏi, mấy vị thành viên tinh anh không sợ Minh sững cả người. Khát nước thì không phải nên uống nước sao? Tại sao phải uống rượu? Đó giờ cũng chưa từng nghe nói rượu có thể giải khát nha. Tôi có. Một vị thành viên tinh anh không sợ Minh trong đám lập tức lên tiếng. Lúc này sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời trở lên vui mừng. Vốn là câu hỏi đại thôi, chưa từng nghĩ sẽ có thực sự. Diệp Oản Oản nhận lấy bình nước, nhìn chằm chằm gã đàn ông gầy gò cách đó không xa. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ trốn chạy thoát thân cũng vẫn còn kịp. Diệp Oản Oản nếu có thể không uống rượu thì vẫn không uống. Sau khi say rượu cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng muốn vậy, điều kiện tiên quyết là gã đàn ông này phải biết thức thời một chút. Thế gã đàn ông thở ơ không động lòng, Diệp Oản Oản cũng không nói nhảm thêm, rót thẳng một hớp rượu vào miệng. Sau khi dòng chất lỏng kia chạy vào trong miệng, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi, ném thẳng chiếc bình rượu xuống mặt đất để bất mãn. Ta nói ta uống rượu, ngươi đưa nước cho ta làm cái gì? Nghe lời trách mắng này, thành viên tinh anh không sợ Minh vừa đưa nước cho Diệp Oản Oản sững sờ, mặt đầy ủy khuất trả lời. Minh chủ, nhưng ngài nói là ngài khát nước mà. Tôi thấy rượu không thể giải khát, mà vừa vặn tôi cũng có mang nước bên người. Diệp Oản Oản, một cái tát này của ta đánh xuống, ngươi có thể lập tức qua đời đấy, có tin hay không hả? Nhanh, đưa rượu cho ta. Diệp Oản Oản tận lực tiết chế cảm xúc của mình, để cho tâm tình trở nên ôn hòa hơn một chút. Ồ! Thành viên Tinh Anh không sợ Minh, có chút mộng bức lấy bầu rượu ra, đưa cho Diệp Oản Oản. Các ngươi, nó đang xem thường ta sao? Giờ phút này, trong mắt của gã đàn ông gầy gò hiện lên hàm ý âm u. Ở thời điểm này, Diệp Oản Oản lại có thể không thèm nhìn hắn, không coi hắn ra gì, đòi nước, đòi rượu của đám thành viên. Ngại quá, minh chủ chúng ta đương nhiên là xem thường ngươi rồi. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Ở trước mặt minh chủ chúng ta, ngươi ngay cả một con run dế cũng không bằng. Cũng không tự soi mình vào trong nước mà xem. Mình là cái quái gì? Chỉ bằng ngươi, có muốn được lọt vào mắt của không sợ minh chúng ta sao? Một vị thành viên cũng không sợ minh, lạnh giọng cười nói. Diệu Oản Oản, hảo hắn à? Xin ngài ngàn ngàn vạn lần đừng nghe hắn ta nói linh tinh. Tôi đây thực sự rất là coi trọng ngài đấy. Nhưng mà, tuy trong lòng thì nghĩ như vậy, ngoài mặt nàng cũng không thể tỏ ra khiếp sợ một chút nào, mà còn phải làm bộ thực sự thèm thường cái gã đàn ông kia. Thực sự là vô cùng bất đắc dĩ mà. Mắt thấy gã đàn ông gầy gò đang nhanh chóng lao về phía mình, Diệu Oản Oản vội vội vàng vàng mở bầu rượu ra. Nhưng trong nháy mắt khi khui bầu rượu, Diệu Oản Oản không thể hận một cước đem thành viên Tinh Anh không sợ minh đá chết tươi. Con bà nó, rượu đâu? Diệu Oản Oản theo bản năng dốc ngược hồ lô rượu xuống đất, vẫy vẫy vẫy, chỉ có vài giọt rỉ ra. Thế vậy, vị thành viên Tinh Anh không sợ minh kia như có điều gì suy nghĩ nói. Ồ, đúng rồi, minh chủ, thật giống như mới vừa lấy tôi đã uống cạn mất rồi. Diệu Oản Oản, chẳng lẽ không sợ minh không có lấy nổi một người đáng tin hay sao? Ta vốn không nên để cho bác đầu chọn ngươi. Sắc mặt Diệu Oản Oản cực kỳ khó coi. Mắt thấy tên nam nhân gầy gò đến gần mình trong gang tấc, Diệu Oản Oản sợ khóc sợ cười. Thôi xong, tèo đến nơi rồi. Nếu như thực sự không xong, vẫn là nên giao chiếc nhẫn ra cho hắn vậy. Tiểu tử, người ban ngày ban mặt cướp đồ của một cô gái không tốt lắm đâu. Còn không đợi Diệu Oản Oản giao chiếc nhẫn ra, một thân ảnh áo trắng đã lao vụt ra. Nhìn thấy người đàn ông từ đâu lao ra tới chắn ở trước mặt Diệp Oản Oản, thần sắc của cô trở nên kinh ngạc. Một mái tóc dài màu bạc tới tận eo, trên mặt mang theo một nụ cười thật hiền hòa. Là ông? Sau khi nhìn thấy người đàn ông tóc bạch kim nọ, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Độc cô cầu bại sao? Diệp Oản Oản lên tiếng hỏi. Độc cô cầu bại? Diệp Oản Oản dứt lời, ánh mắt của tất cả đám người không sợ minh đồng loạt rơi vào trên người của ông ta. Con bà nó, cái tên này, cha mẹ ông ta có phần quá kiêu ngạo đi. Đúng là có chút phách lối. Ở trên thế giới này, lại còn có người tên là độc cô cẩu bại. Bộ coi tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá rồi phải không? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, khuôn mặt người đàn ông nọ ửng đỏ, vội vàng xua tay. Cái gì mà độc cô cẩu bại? Đừng có nói nhảm, đó là nickname của tôi thôi. Là nickname, không phải là tên thật. Lại nói, độc cô cổ bại đó cũng chỉ là chuyện lúc trước rồi, ta đã đổi nickname khác. Người đàn ông tóc bạch kim liền vội vã mở miệng nói. Đủ rồi, thế đổi thành cái gì? Diệu Oản Oản nhìn người đàn ông tóc trắng gần như bật thốt nên hỏi. Vô địch thiên hạ. Nam nhân tóc bạch kim chậm rãi mở miệng đáp. Diệu Oản Oản và một đám thành viên Tinh Anh không sợ minh. Thế này lại còn đổi là vô địch thiên hạ. Cái tên này của ông so với độc cô cẩu bại còn muốn phách lối hơn, có được hay không? Và giờ phút này, Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ người đàn ông tóc bạch kim. Ban đầu khi mình còn ở tại Hoa Quốc, đã từng tông vào ông ta khi đang lái xe. Nhưng mà xe chút nữa bị hỏng, mà người đàn ông này lại chẳng có chuyện gì. Khi đó chính mình còn tưởng là mình gặp phải quỷ. Nhưng sau đó, vị nam nhân tóc bạch kim này còn từ trong tay đám sát thủ của Nhiếp Linh Nông cứu nàng một mạng. Hơn nữa, người đàn ông tóc bạch kim này từng gọi nàng một cái tên là Tiểu Vô Ưu. Sự Oản Oản hoài nghi trong lòng, vị nam nhân tóc bạch kim này có khi nào đang tìm Nhiếp Vô Ưu và ông ta cũng chính là sư phụ của nàng không? Tuy rằng xác suất là khá lớn, nhưng ký ức của mình còn chưa khôi phục. Hết thảy đều không thể xác định chắc chắn. Này, tiểu tử, ban ngày ban mặt, trốn thanh thiên bạch nhật, ngươi làm ra cái loại chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này, thực sự là quá đáng nhục, thực sự sẽ khiến cho người khác khinh thường. Nam nhân tóc bạch kim nhìn chăm chăm vào gã đàn ông gầy gò, mở miệng nói. Diệp Oản Oản, ta luôn cảm thấy lời thoại này có gì đó lạ lạ. Tiểu tử, có ta ở chỗ này, há có thể cho phép ngươi làm vậy? Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, không nữa đi. Ta sẽ báo cảnh sát. Trong khi nói chuyện, hàn quang trong mắt của người đàn ông tóc bạch kim chợt lóe lên. Một đám thành viên tinh anh không sợ Minh. Diệp Oản Oản, báo cảnh sát mà còn cần phải làm màu khí thế đến vậy sao? Gã đàn ông gầy gò nhìn về phía đàn ông tóc bạch kim, chân mày hơi nhíu lên. Là ngươi? Được, núi không chuyển được nước, không hẹn mà gặp lại. Sau khi gã đàn ông gầy gò quan sát nam nhân tóc bạch kim mấy lần, không nói hai lời, xoay người rời đi. Trong nháy mắt, liền mất tung mất ảnh. Thấy gã nam tử gầy gò đã rời đi, đàn ông tóc bạch kim khẽ mỉm cười. Đám người trẻ tuổi thời nay đúng là sợ bóng sợ gió, không chịu được hù dọa. Ngay cả điện thoại ta cũng đều không có mang. Hắn thực sự cho rằng ta sẽ báo cảnh sát sao? Diệu Oản Oản ung dung thản nhiên nhìn vị nam nhân tóc bạch kim trước mặt này. Gã đàn ông gầy gò đã rời đi, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ báo cảnh sát. Dường như hắn ta có nhận biết người đàn ông tóc bạch kim này. Mới vừa rồi, trước lúc người đàn ông gậy rời đi, đã nói một câu, lặng ngươi. Bây giờ, Diệp Oản Oản càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ đối với người đàn ông tóc bạch kim này. Ông ta rốt cục có thân phận gì? Thực lực của gã đàn ông gậy gò kia đã mạnh đến kinh người, nhưng mà hai người cũng không hề động thủ. Nam nhân tóc bạch kim chỉ cần dựa vào thân phận của mình đã dọa lui đi cái nam tử gầy gò đó, thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Minh chủ, ngài còn muốn uống rượu sao? Để tôi đi mua. Giờ phút này, một vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh đứng dậy, hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản, không cần đâu. Minh chủ, người đàn ông tóc bạch kim nhìn về phía Diệp Oản Oản, hơi sững sờ, lúc này cau mày hỏi. Minh chủ gì cơ? Minh chủ của chỗ nào? Nói cho ông cũng không biết. Có từng nghe đến Động Lập Châu chưa? Có nghe đến Không Sợ Minh chưa? Hẳn là cũng chưa nghe nghe qua Không Sợ Minh chủ phải không? Tránh chém gió đi. Một vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh liếc mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim một cái, đầy vẻ coi thường. Chém gió là độc cô cẩu bại, còn đổi nick danh thành vô địch thiên hạ, thật đúng là thánh chém gió mà. Các người đi trước đi. Diệp Oản Oản hướng về mấy gã thành viên tinh anh Không Sợ Minh xua xua tay. Vâng. Nghe Diệp Oản Oản ra lệnh, mấy người gật đầu một cái, chợt rời đi. Chờ sau khi mấy vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh đã rời đi, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, nhìn về phía người đàn ông tóc bạch kim. Không cách nào xác định được ông ta có đúng thực sự là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu hay không. Chỉ tiếc hiện tại mình hoàn toàn không nhớ nổi đến một chút. Ồ, không đúng. Nam nhân tóc bạch kim nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ cổ quái. Cái gì mà không đúng? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Ngươi là Bạch Phong của Không Sợ Minh, mất tích nhiều năm sao? Nam nhân tóc bạch kim nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, tựa hồ có chút khó hiểu. Diệp Oản Oản, Bạch Phong chẳng qua chỉ là bề nổi, thân phận thực sự của mình vẫn là Nhiếp Vô Ưu. Vậy xem ra ta đã nhận lầm, đồ đệ của ta là Vô Ưu, không phải là Bạch Phong. Gã đàn ông tóc bạch kim lẩm bẩm trong miệng. Tóc húi cua ca Bạch Phong của Độc Lập Châu cũng chính là Nhiếp Vô Ưu. Chuyện này chỉ có Kỷ Tu Nhiễm và rất ít người biết được. Vô luận là Tư Dạ Hàn cũng như người đàn ông tóc bạch kim trước mặt, thậm chí là Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân cũng đều không biết. Ông nói rằng đồ đệ ông gọi là Vô Ưu, chẳng lẽ là người của Nhiếp gia Độc Lập Châu sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông tóc bạch kim, mở miệng thăm dò. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, ánh mắt của nam nhân tóc bạch kim rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Đúng vậy, Đồ nhi Nhiếp Vô Ưu của ta đã mất tích nhiều năm. Ta vốn cho rằng là ngươi, nhưng hiện tại xem ra ta đã nghĩ sai rồi. Nhiếp Vô Ưu lại Nhiếp Vô Ưu, tóc húi cua ca là tóc húi cua ca, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ông có chứng cứ gì chứng minh ông là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu không? Diệu Bộ Oản sau một thoáng trầm tư mở miệng hỏi. Bất kể nói như thế nào, trước mắt mình vẫn chưa khôi phục lại ký ức. Cho dù người đàn ông trước mặt đã cứu mình hai lần, nhưng nếu như không có chứng cứ xác thực chứng minh ông ta là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu, Oản Oản cũng không dám tùy tiện nhận người quen. Từ khi đến Độc Lập Châu, có rất nhiều người bày ra đủ loại âm mưu thủ đoạn, đặc biệt là sau khi đang lấy lại chiếc nhẫn này, dường như có một âm mưu càng lớn hơn đang chậm rãi nổi dần dần trên mặt nước. Sau khi làm việc, đang nhất định phải cẩn thận hơn, không thể cứ tùy tiện. Chứng cớ hay không chứng cớ gì, ta nói phải là đủ rồi. Nam nhân tóc bạch kim mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói, cũng không biết ông ta dùng động tác như thế nào, chớp mắt một cái đã tháo chiếc nhẫn trên tay Diệp Oản Oản xuống. Thấy vậy, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại, nhìn ông ta cũng không nói thêm gì cả. Chiếc nhẫn này rất đáng tiền sao? Nam nhân tóc bạch kim quan sát tỉ mỉ chiếc nhẫn. Cũng không có gì đặc thù cả, phía trên ngay cả một viên kim cương cũng không có. Thứ phế phẩm này có cái gì hay ho để cướp chứ? Không bao nhiêu tiền, vậy thì trả lại cho tôi đi. Diệp Oản Oản cười khanh khách. Cho ngươi. Người đàn ông tóc bạch kim đem chiếc nhẫn trả lại cho Diệp Oản Oản. Hích, ông thật không biết chiếc nhẫn này có lợi ích gì sao? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ hỏi. Thân phận của người đàn ông tóc bạch kim này nhất định là không tầm thường, nhưng ngay cả ông ta cũng không biết chiếc nhẫn có giá trị sử dụng gì. Hừ, thật lãng phí thời gian. Nam nhân tóc bạch kim lắc đầu một cái, xoay người định rời đi. Khoan đã, nếu như tôi nói tôi chính là Nhiếp Vô Ưu thì sao? Thấy ông ta định rời đi, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.